Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1485, Thầm Thầm Nổi Giận, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong chùa, có một cái chuông vàng, khi gặp được nguy cơ, gõ vang chuông vàng trong 26 ngôi chùa khác sẽ có cảm ứng có thể nhanh chóng tiếp viện. Trong 500 năm sinh sản sinh lợi, Phật môn lấy 27 tòa thành lớn làm trung tâm, lại xây rất nhiều thành nhỏ trấn nhỏ. Tăng nhân Phật môn thường xuyên đi tới đi lui những thành trấn này, tụng kinh giảng pháp. Phủ đồ bảo tháp khí tức quá to lớn, tăng nhân Phật môn ở chỗ cực xa có thể cảm ứng được. Người đừng rút dây động rừng nha, Hứa Thất An, ồ, một tiếng, bình luận, nương nương nhà ngươi phổ cập giáo dục bắt buộc không tồi. Bạch Cơ bình thường ngốc nghếch, hoàn toàn là đứa nhỏ tâm trí mới mở, cũng chỉ thông minh hơn Linh em mờ nhà mình một chút. Nhưng đề cập tri thức Phật môn, nội tình cùng trụ cột của nàng phi thường vững chắc, là hoàn toàn hiểu rõ cái loại đó, mà không phải máy móc ngâm nga. Chỉ từ một điểm này, không khó nhìn ra Vạn Yêu Quốc cực kỳ coi trọng đối với việc xây dựng tư tưởng của yêu tộc đời sau. Tư tưởng ghi nhớ thù hận, sỉ nhục mất nước xâm nhập yêu tâm. Ta tính cưỡi gió chạy đi, Nam Chi, ngươi ở trong tháp nghỉ ngơi. Hắn muốn lén gặp tình nhân cũ, Mộ Nam Chi đương nhiên không thể ở đây. Ao cá chủ yếu hiểu được tránh né phiêu lưu. Mộ Nam Chi chỉ biết Hứa Thất An tới là vì thực hiện ước định với yêu tộc nương nương, phá giải phong ma đinh, cũng không biết phù hương tồn tại. Không cần, ta chưa bao giờ tới Nam Cương, vừa lúc du ngoạn một phen. Được rồi, lập tức để phù đồ bảo tháp hạ xuống, Hứa Thất An cõng Mộ Nam Chi, Bạch Cơ nằm úp sấp trên đầu, ở giữa ngọn cây chuồn chuồn lướt nước. Miêu Hữu Phương còn chưa tới hóa kình, không thể thi triển khinh công cử trọng nhược khinh như vậy, ở trong rừng chạy như điên theo. Bóng đêm thê lương, đỉnh đầu chiếu xuống ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mộ Nam Chi hai tay ôm cổ Hứa Thất An, gió lạnh thổi vào mặt, nàng nheo mắt, ngắm nhìn rừng rậm cùng núi cao vô biên vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối. Đều là núi nha, Mộ Nam Chi lẩm bẩm, ta thích nơi này, ngươi thì sao? Hoa thần truyền thế đối với thảm thực vật bao trùm đại địa, tràn ngập cảm giác thuộc về. Thấy Hứa Thất An không nói lời nào, trong lòng nàng mất hứng, hừ hừ một cái. Tương lai ta không muốn du lịch giang hồ, tới nơi này định cư, chúng ta từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Nàng thường thường nói lời tương tự, lấy cái này để gây cảm giác nguy cơ, nhưng Hứa Thất An mỗi lần đều không để ý nàng. Mộ Nam Chi khí nghiến răng nghiến lợi, tính cách ngạo kiều lại không cho phép nàng chịu thua, cho nên thường xuyên dùng mình. Ta bây giờ chỉ muốn ở nơi này định cư, Mộ Nam Chi thở dài nói. Ồ, ngươi thích ở hay không, đâu có liên quan tới ta. Hứa Thất An lãnh khốc vô tình, Mộ Nam Chi giơ lên bàn tay đánh sọ não hắn một cái, quên con cáo nhỏ màu trắng ghé vào trên đầu hắn. Ếch, con cáo nhỏ màu trắng bị công kích bất thình lình, phát ra tiếng kêu bén nhọn, sau khi bình tĩnh lại, ủy khuất nói. Dì làm sao lại đánh ta cũng chưa nói gì. Mộ Nam Chi có chút áy náy, liền xoa xoa đầu nó, lạnh như băng nói. Ta không muốn đi nữa, ta muốn về phủ đồ bảo tháp. Chỉ chờ câu này của ngươi, Hứa Thất An vội vàng triệu ra phủ đồ bảo tháp, thu nàng vào trong đó. Xong việc, Hứa Thất An hài lòng thu hồi bảo tháp, trừ Lạc Ngọc Hành con cá mập lớn kia, cá khác hắn đều có biện pháp ứng đối. Tiếp theo, hắn dựa theo Bạch Cơ chỉ đường, ở vùng bên rìa Thập Vạn Đại Sơn ngự không phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa khu trung tâm Thập Vạn Đại Sơn là quốc đô Vạn Yêu Quốc năm đó. Vạn Yêu Sơn, hôm nay Vạn Yêu Sơn thay tên là Nam Quốc, quy về Nam Pháp tự thống trị. 27 tòa thành lớn, lấy Nam Pháp thành làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ. Khu vực bên rìa Thập Vạn Đại Sơn không có thành trấn, bởi vì vùng núi này diện tích rộng lớn. Phật môn không có dân cư khổng lồ như vậy để chiếm lĩnh toàn bộ khu vực. Đồng thời bởi vì địa hình, rất nhiều nơi căn bản không thích hợp nhân tộc ở lại cùng sinh tồn. Cái này cũng cho dư nghiệt Vạn Yêu Quốc không gian lẻn vào. Cho đến ngày nay, có rất nhiều yêu tộc vụng trộm lẻn về Thập Vạn Đại Sơn, hoạt động ở vùng biên giới. Phật môn đối với điều này trong lòng biết rõ, nhưng trước nay không để ý tới. Không phải là nhân từ, thực sự là không thể. Từ xưa đến nay, trong chiến tranh gian nan nhất không phải công thành bạt trại, mà là du kích chiến đến tiếp sau. Sau khi đám Nam Yêu mất đi lãnh thổ, bọn họ liền thành chân trần. Không sợ đi giày, có thể không kiêng nể gì. Bạch Cơ còn nói, vùng biên giới Thập Vạn Đại Sơn, tổng cộng có 12 thị trấn yêu tộc tổ chức, có ở trong hang động thiên nhiên, có ở trong núi sâu hiểm trở, có ở bên dòng sông chảy xiết. Những thị trấn này đặc điểm lớn nhất chính là đơn sơ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ưu điểm của chúng nó là có sức kêu gọi nhất định, tương đương với kiến trúc mang tính dấu hiệu, có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập tộc nhân vạn yêu quốc. Thuộc loại căn cứ quân sự, một khi xảy ra chiến tranh, những thị trấn này có thể nhanh chóng tổ chức binh lực. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, dọc đường đi, hắn chưa nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Thập Vạn Đại Sơn hẳn là địa hình núi quy mô lớn nhất Cửu Châu Đại Lục, nơi này cũng không thích hợp nhân loại ở, tràn ngập độc trùng mãnh thú, trương khí, khó trách sẽ trở thành một phương yêu quốc. Thập Vạn Đại Sơn thật ra không thích hợp nhân loại quần cư quy mô lớn, thiếu đất đai trồng trọt, chỉ thích hợp săn thú mà sống, như vậy sẽ khiến văn minh nhân loại tụt lùi về thời đại săn bắn. Năm đó Phật Môn không tiếc dốc toàn bộ lực lượng cũng muốn diệt Nam Yêu, thật ra trái với mục đích trung tâm của chiến tranh. Cho nên trong đó tất nhiên có một cái mục đích thật sự khác, là khí vận. Cửu Vĩ Hồ từng nói, Thập Vạn Đại Sơn ngưng tụ khí vận yêu tộc Cửu Châu Đại Lục, có thể phong ấn thần thù. Lớn mật phỏng đoán một phen, mục đích thật sự Phật Môn không để ý tất cả diệt vong vạn yêu quốc, là vì đoạt lấy khí vận. Nếu là như vậy, khí vận thứ này, so với ta tưởng tượng, càng thêm quan trọng. Vô Thần Giáo cùng Phật Môn ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, hẳn là cũng vì khí vận. Mà Nho Thánh lại phong ấn bọn họ, hệ thống thuật sĩ, cùng một nhịp thở với khí vận. Hứa Thất An nhớ lại tin tức cùng bí ẩn mình biết rõ, trong cõi nào đó, chỉ cảm thấy có linh cảm sắp phát ra, tựa như chạm đến chân tướng nào đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng cái đó quá mức mơ hồ, trong lúc nhất thời lại không thể bắt giữ cùng quy nạp chuẩn xác. Lúc này, Bạch Cơ nâng móng vuốt, chỉ vào một thung lũng xa xa, hoan hô nói. Ở ngay nơi đó rồi, cách chương.